Sau lại, hắn thành vú em ngự dụng. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 37. Chương 37. Loại người mà buổi chiều còn không rời giường. Làm việc nghỉ ngơi bất quy tắc phảng phất như là địch nhân trời sinh của Vưu Lương Hành. Hắn rời khỏi WeChat, nâng di động lên, chụp một bức ảnh mặt hồ yên tĩnh trước mặt. Bên trong bức ảnh là mặt hồ thanh triệt. Ánh nắng chiều rọi xuống làm hình ảnh cực kỳ tú mỹ. Cây cối, cành lá xanh biếc, trên mặt hồ còn có vài chú thiên nga đang chậm rãi du ngoạn. Vưu Lương Hành rời giường nhìn phong cảnh, động cũng không muốn động, bình tĩnh trả lời, bức ảnh chụp khá đẹp. Đột nhiên nói sang chuyện khác, Vưu Lương Hành buồn cười nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Hắn ấn vào sticker mà ít khi dùng, lựa chọn một icon rồi gửi đi. Vưu Lương Hành, không cứu. Khang Thánh Chiết trả lời trong một s. Chống nạnh, kiêu ngạo. Vưu Lương Hành có một chút xúc động muốn cho người kia một đấm. Khóe miệng cong lên, lộ ra một mạt khẽ cười. Trái lại Khang Thánh Chiết bên kia sau khi phát ra ý chí kiên định không chịu rời giường trong WeChat thì thực tế đã bỏ lên. Hắn mặc quần áo, tiêu phí vài giây sửa sang lại mái tóc dài. Sau đó đi rửa mặt. Hắn còn đem điện thoại đặt trước bồn rửa tay. Thường thường liếc mắt sang nhìn một cái. Tiểu thiên sứ Lương Lương. Cũng không có tin nhắn mới. Đề tài đến đây. Đã có khởi đầu mới. Bước đầu tiên là thêm WeChat để kéo gần khoảng cách. Khang Thánh Chiết cũng không muốn gián đoạn đối thoại như vậy. Hắn nhanh chóng đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Một tay cầm di động gõ chữ. Chốc lát nữa có chơi game không? Hai người nhận thức nhau trong trò chơi. Cũng không thể luôn nói chuyện trong WeChat. A, tiểu thiên sứ Lương Lương. Chưa trả lời. Quá trình chờ đợi có vẻ đặc biệt dài lâu. Đại khái qua mười mấy giây. Tiểu thiên sứ Lương Lương. Trả lời. Đang ở bên ngoài. Hiện tại không tiện mở mic nói. Khang Thánh Chiết phản ứng lại. Ngày hôm qua hai người hẹn cùng nhau mở mic nhưng đối phương thất hẹn. Hiện tại nhắc tới chơi game. Tất nhiên đối phương khó tránh khỏi nghĩ tới việc này. Khang Thánh Chiết giải thích. Không cần mở mic nói. Chúng ta solo đi. Chính là một chọi một. Đánh đơn 1v1. Cũng không nghe được thanh âm của nhau. Vưu Lương Hành trả lời. Được, ngẫm lại, từ khi nhận thức tới nay, Vưu Lương Hành và Động cũng không muốn động, đều chơi đồng đội, chưa từng một mình đầu với nhau. Động cũng không muốn động, nhắc tới cũng là cơ hội khó có được. Đúng, đối phương rất lợi hại, nhưng với tính cách của Vưu Lương Hành, gặp được tình huống đối đấu với người lợi hại như vậy, hắn chưa bao giờ muốn lùi bước. Động cũng không muốn động, đã phát ra một khuôn mặt cười. Bất quá khác với dùng sticker tiêu chuẩn trong game, đây là khuôn mặt cười mà nhìn vào là muốn đánh. Vưu Lương Hành không hề trả lời, ngược lại đăng nhập vào game. Vừa mới online không được vài giây thì Động cũng không muốn động, gửi lời mời. Động cũng không muốn động, mời ngài gia nhập 1v1 đường cơ quan của Mạc gia. Cái gọi là đường cơ quan của Mạc gia là một phòng chơi game giải thiết chuyên môn dùng cho solo. Không giống như chơi 5v5, phân thành 3 đường tấn công. Trong bản đồ này hai bên chỉ có một con đường thẳng tắp. Tấn công đẩy tháp rồi phá được tháp thủy tinh của đối phương để giành thắng lợi. Vưu Lương Hành chọn chấp nhận, tiến vào giao diện lựa chọn tướng. Hiếm thấy có lúc nào do dự một chút. Hắn chọn gì đây? Ngày thường khi chơi game hắn tương đối tùy tính. Muốn đánh gì thì đánh. Đại đa số đều như đang thử những tướng mà mình chưa đánh qua. Nhưng trước mắt, hắn một đối một với. Động cũng không muốn động. Vô hình chung phải đầu nhập tâm tư cầu ổn thỏa. Mãi do dự, cuối cùng Vưu Lương Hành chọn một vị tướng trước mình từng đánh qua, Công Tôn Ly. Tướng này có tính cơ động khá cao. 3 kỹ năng đều là di chuyển vị trí. Sử dụng khá linh hoạt. Mặc dù quyết đấu chính diện có thể đánh không lại nhưng để sống sót cũng tương đối dễ dàng. Hắn ấn vào xác nhận. Game cũng không lập tức vào ván. Vưu Lương Hành không khỏi hơi khựng lại. Điều này thuyết minh đối phương còn chưa xác nhận chọn tướng. Động cũng không muốn động. Chơi game với hắn, cũng đang do dự lựa chọn tướng sao. Vưu Lương Hành thấy khá bất ngờ. Thời gian đếm ngược trôi tới những giây cuối cùng. Ván game bắt đầu. Vưu Lương Hành thêm kỹ năng trị liệu cho Công Tôn Ly. Tăng thêm một tầng bảo hiểm nữa cho mình. Vưu Lương Hành lựa chọn vị tướng Công Tôn Ly với màu da xanh biếc cùng đôi tai thỏ. Đối chiến với Lý Bạch, ngàn năm thiên hồ mà. Động cũng không muốn động. Lựa chọn, Vưu Lương Hành nhanh chóng suy tư. Lý Bạch là vị tướng đi rừng với nhân xưng là đệ nhất kiếm khách. Với tính cơ động cực cao. Với kỹ năng thứ hai thập phần phong tao. Lực độ linh hoạt không kém Công Tôn Ly chút nào. Tướng cường thế như vậy lại ở trong tay. Động cũng không muốn động. Vưu Lương Hành đã sẵn sàng trận địa đón quân địch. Trò chơi bắt đầu. Hắn thao tác tướng nhanh chóng đi lên. Chỉ trong vài giây sau, hệ thống đã đẩy ra nhóm binh lính đầu tiên. Vưu Lương Hành đối chiến với nhóm tiểu binh ở trung ương. Động cũng không muốn động. Cũng ở ngay trước mắt. Vừa mới bắt đầu phát triển. Lý Bạch còn chưa tung skill. Hắn tiên hạ thủ vi cường. Dùng kỹ năng đầu tiên di chuyển nhanh chóng công kích. Động cũng không muốn động. Như đoán trước được lập tức né tránh lui vào trong tháp. Công kích vô dụng. Vưu Lương Hành chỉ có thể tiếp tục ăn quân lính. Mà Lý Bạch vẫn duy trì khoảng cách với hắn. Ăn sạch sẽ đám binh tướng chung quanh. Đợt quân lính thứ hai đã xuất phát. Hai bên đã lên tới cấp 4. Kỹ năng cũng đầy đủ hết. Chỉ chờ đấu võ. Trong tình huống 1v1. Không tồn tại việc mai phục hay đánh bất ngờ. Hai người chỉ có một đường để đối chiến. Dùng kỹ thuật. Mặt đối mặt để chém giết. Hai người vẫn chưa có động tác gì duy trì nguyên tắc địch bất động ta cũng bất động. Đại khái tình trạng này kéo dài mười mấy giây sau. Lý Bách của. Động cũng không muốn động. Đánh vỡ yên tĩnh. Hắn tiến lên thả ra kỹ năng giữ chân mục tiêu. Đồng thời Vưu Lương Hành cũng thao tác một cách nhanh chóng. Tung ra kỹ năng di chuyển nhảy về phía trước. Bởi vì thời gian đều vừa vặn. Vốn dĩ hai người đều cùng nhảy ra khỏi phạm vi an toàn. Chỉ lướt qua nhau. Ai cũng không va chạm vào ai. Không khí trở lên khá xấu hổ. Lập tức Vưu Lương Hành ấn vào kỹ năng. Công Tôn Ly tung ra kỹ năng di chuyển lần thứ hai. Trở về nguyên điểm, nháy mắt, Công Tôn Ly nhảy trở về một lần nữa. Cũng không biết rốt cuộc lại khéo tới tình trạng gì. Công Tôn Ly nhảy trở về đồng thời Lý Bạch cũng tung ra kỹ năng thứ ba. Với hiệu quả đồng dạng nhảy trở về nguyên điểm. Trong khoảng khắc như vậy, hai người lại không ai đụng tới ai. Thả hai lần kỹ năng đều trượt. Trong lúc giằng co, động cũng không muốn động. Lui về dưới tháp, đánh chữ nói. Chấm, đại khái chính là, cao thủ so chiêu. Vưu Lương Hành ngồi trong công viên bỗng nhiên bật cười. Có tiểu cô nương đi ngang qua nhìn hắn. Bị nụ cười này làm cho ngơ ngẩn nhìn chằm chằm. Vưu Lương Hành không phải người thích cười nhưng gần đây xác thật hắn cười thường xuyên hơn. Nghĩ nghĩ, hắn gõ chữ trả lời. Chữ còn chưa phát ra. Công Tôn Ly của Vưu Lương Hành đã rớt nửa thanh máu. Hắn vội vàng thao túng Công Tôn Ly lui về phía sau. Nhưng tốc độ di chuyển của Lý Bạch quá nhanh. Lại đuổi theo không bỏ thoáng chốc sau. Công Tôn Ly ngã xuống đất bỏ mình. Thân ảnh thiếu nữ màu lam biến mất ở mặt đất trung ương chỉ để lại một chiếc dù nhỏ. Thập phần đáng thương, Vưu Lương Hành, chợt thừa dịp hắn đánh chữ trả lời thì công kích hắn. Cái cốt truyện này hắn không nghĩ tới a, không chỉ giết người. Động cũng không muốn động, còn kêu gào ở toàn kênh. Khó phòng bị đúng không? Vưu Lương Hành, hắn không hề trả lời. Sau khi Công Tôn Ly sống lại, hắn lập tức thao túng tướng tiến lên. giao thủ với Lý Bạch dưới tháp. Nhưng đáng tiếc, quá trình diễn ra tiếp theo, binh bại như núi đổ. Hắn bị, động cũng không muốn động. Giết hai lần, ván game chấm dứt bằng việc tháp thủy tinh của Vưu Lương Hành bị phá nát. Trong 1v1, mỗi lần tử vong sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với tiến trình của trò chơi. Trong thời gian chờ sống lại, đối phương có thể nắm chắc thời gian phát triển, có thể tấn công đẩy đổ tháp. Nhưng tuy rằng Vưu Lương Hành bị đánh lén, nhưng hắn không cảm thấy không phục. Nói thật, trình độ của động cũng không muốn động, cao hơn hắn rất nhiều. Mặc dù chỉ là quyết đấu bình thường, Vưu Lương Hành cũng không cảm thấy mình có thể thắng. Không phải do kỹ thuật hay tốc độ tay, quan trọng là kinh nghiệm trong game của động cũng không muốn động, có chênh lệch rất lớn với hắn. Ở nhiều thời điểm, Vưu Lương Hành còn chưa phản ứng, động cũng không muốn động, đã đoán trước phương hướng của hắn rồi. Kết thúc một ván này, Vưu Lương Hành trả lời trong WeChat mà động cũng không muốn động, cũng đang gửi tin tức tới. Động cũng không muốn động. Thắng rồi. Cuối cùng còn gửi một sticker. Hút thuốc. Vưu Lương Hành lướt qua sticker của mình. Bỗng nhiên cảm giác bên trong thập phần thiếu thốn. Kết quả không tìm được gì. Hắn dừng một chút, an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Vưu Lương Hành trả lời. Vẫn chưa từng hỏi qua. Nên xưng hô như thế nào? Đại khái đề tài này không có chút liên hệ với vấn đề trước đó. Khang Thánh Chiết không khỏi sửng sốt. Hắn hơi mỉm cười, lẩm bẩm nói. A Thánh, động cũng không muốn động. Trả lời, gọi tôi là A Thánh. Cách chương.